Đồ Bộ Kinh Tâm, người đọc Ken, chương 29. Nhiều khi ngồi nhìn mấy cái bình hồi lâu, rượu gan rối bời, cuối cùng chậm chạp xếp chúng trở lại hộp, đem vào nhà cất đi. Xong nàng quay ra sân, thu dọn bàn ghế và đồ pha trà. Ngọc Đàm chạy tới đỡ một tay, mà không còn vẻ hoảng hốt như lúc trước nữa. Nhiều khi thấy cô đã bình thường như cũ, cũng không giải thích gì nhiều, hai người lặng lặng thu dọn. Buổi tối, trong bữa cơm, nhiều khi bảo Ngọc Đàm, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, học Tam A-ca có sang tặng chút quà. Ngọc Đàm nghe vậy im lìm một lúc lâu rồi ngượng cười. Tôi với chị thật có duyên, không ngờ lại sinh cùng ngày. Cô đứng dậy, cúi mình lại Nhật Phi, chúc mừng sinh nhật chị. Nhật Phi cảm thán, thật trùng hợp quá. Ăn cơm xong, nàng nói muốn ra ngoài tản bộ. Ngọc Đàm bảo cũng tương tức bụng, nên cả hai cùng đi. Tương dịp cuối tháng, trăng treo trên trời đã khuyết, nhưng vẫn sáng vằn vặc. Nhật Phi và Ngọc Đàm nhẹ nhàng bước đi, dọc đường chẳng ai nói một lời. Qua một lúc lâu, Nhật Phi mới hỏi, nghĩ gì thế? Ngọc Đàm vẫn im lặng, cuối cùng đáp, giọng nhẹ như bỗng, nhớ mẹ và các em ở nhà. Năm trước, vốn để ý thấy Ngọc Đàm ít tuổi nhưng điềm đạm hơn hẳn người khác, làm việc nhanh nhẹn, biết suy nghĩ trước sau, bình thường cũng rất kính tiếng, không bao giờ hùa theo những cung nữ khác mà bà Đàm chứ bới móc chuyện người ta, nên nhiều khi cố ý thu xếp để giữ cô lại bên cạnh. Nay nghe phải đèn nói, thì ra chị là con lớn trong nhà, thảo nào hành xử rất chín chắn. Chị quá khen, chẳng qua con cái nhà nghèo thì khôn sớm, phán Anna nên phải bươn chải hơn, hiểu chuyện đời hơn người khác vài phần thôi. Nhiều khi không kìm được, ngoảnh mặt sang ngắm Ngọc Đàm. Nàng vẫn giữ thói quen của xã hội hiện đại là không cập nhật chuyện đời tư của người khác. Bởi vậy Ngọc Đàm theo phụ tá đã một năm, nhưng nàng chỉ biết cô là người mãn, xuất thân bao y, địa vị của bao y rất thấp. Nhưng thi thoảng cũng xuất hiện người phú quý, chẳng hạn Lương Phi, mẹ đẻ bác A-ca vốn là bao y, Liên Canh Nhiêu danh tiếng lại lần cũng là nô tài bao y của Ung Chính, tổ tiên của Tào Tiết Cần, tác giả Hồng Lâu Mộng cũng có nguồn gốc bao y trong Hán Quân Chính Bạch Kỳ. Lúc này nghe Ngọc Đàm nói, đến gia đình Nhược Hy mới biết, hóa ra nhà cô rất nghèo khổ. Dù ở thời hiện đại trước đây hay cổ đại bây giờ, từ nghèo khổ cũng đều là một từ xa lạ với Nhược Hy. Nàng không biết an ủi thế nào, đành chỉ lặng lẽ bước đi bên cô. Bao y là giai cấp hạ đẳng nhất trong xã hội Mãn Châu. Bao y là gọi tắt từ tiếng Mãn bao y a cáp, tức là nô lệ của nhà, dịch ra tiếng Hán là gia nô. Thành phần chủ yếu của bao y là tù binh chiến tranh, tội phạm, kẻ phá sản và con cháu của những bao y đời trước. Họ là tầng lớp không có tự do, bị các đặt làm đủ mọi việc từ lặt vặt tới khổ sai. Tuy có những người vì công lao hoặc may mắn mà được hưởng phú quý, nhưng vẫn bị nhìn nhận với thân phận thấp hèn. Trong cung tỏ tâm ngọc, Khang Hy cũng nói Lương Phi xuất thân đê mọn, nên con trai bà không tư cách gì mà kế thừa đế vị. Bác A-ca uất ức về bảo tình xuyên đại ý, ông ấy chê mẹ ta thấp kém mà còn ngủ với mẹ ta rồi còn chê mẹ ta thấp kém. Thấy nàng nín thinh, Ngọc Đàm gượng cười lãng đi. Hôm nay là ngày vui của chị, tôi lại kể lể những chuyện không đâu, thật đáng đánh đòn. Nhược Hy tủm tỉm nhìn cô, tôi lại cảm thấy nói những chuyện ấy mới là thân thiết, nếu chị không chê thì cứ coi tôi như chị gái. Nàng khẽ thở dài, bụng bảo dạ, ở trong cung muốn nhìn thấy cha mẹ thật khó, nhưng một mai trở về chị vẫn có thể gặp được. Còn tôi,

Năm Khang Hy thứ 48, tháng 6, tại Nhiệt Hà. Nhiệt Hà nguyên là một vùng chân thả nằm ở phía bắc tỉnh Hà Bắc. Khi lên ngôi, ông chính đổi Nhiệt Hà thành Thừa Đức, tên dùng cho tới nay. Lần này phi hành biên tái, Khang Hy chỉ dẫn theo Thái tử Dận Như và Bác A Ca Dận Tự, nhưng không phải vì sủng ái đặc biệt gì. Nguyên nhân thật sự là do từ sau vụ phế Thái tử, tuy đã bị trách phạt vì tội ngấm ngầm các bè các phái, nhưng Dận Tự vẫn là đối thủ cạnh tranh đáng kể nhất trước chiếc ghế kế vị. Các đại thần âm thầm giao hảo với chàng, thường dân số yêu cầu đánh giá hành vi của Thái tử. Còn các trọng thần như Lý Quang Địa thì phủ nhận Dận Nhân, cho rằng tài đức y không đủ thuyết phục lòng người. Bởi vậy tất cả đều đang đứng về phía Bác A Ca Dận Tự, người mà trong triều hay gọi là Bác Hiền Phương. Dận Tự không chỉ gần gũi với hậu vệ hoàng thất hay quý tộc, mà còn được nhân sĩ dân giang nam khen ngợi hết lời. Hà Trác, thầy dạy của chàng, là một học giả, một nhà sưu tầm sách và một thư pháp gia nổi tiếng, từng theo học những danh nhân như Tiền Khiêm Ích, Phương Gia Bao. Họ Hà rất có ảnh hưởng trong giới trí thức giang nam, thường thay mặt Bác A Ca tìm mua sách vở và đại đần nhân sĩ ở đây, đến nỗi bọn họ đều tán tụng chàng thật là hiền vương. Tất cả đều khiến đấng vương chủ bất kể việc gì cũng phải do cảm định đọt như Khang Hy không thể chịu đựng được. Ông không yên tâm để Bác A Ca lại kinh thành, bèn ra lệnh cho chàng tùy giá, lại bắt các hoàng tử thân với Bác A Ca như Cụ Thập và Thập Tứ A Ca ở lại kinh. Hai bên không được nhắn gửi tin tức gì hết, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn trong khi ông vắng mặt. Nguyên nhân thứ hai là, kể từ ngày khôi phục địa vị do vây cánh yếu, Thái tử Dận Nhân bắt đầu tích cực kết giao thêm với quan viên khác trong triều thông qua sự dẫn dắt của các đại thần theo phe mình, và thường tổ chức hội họp ở Phủ Xuyên. Điều này khiến Khang Hy bất an, chỉ sợ có chuyện ập vào cung ép thoái vị, bèn mang luôn y theo bên mình. Phải chăng Khang Hy dự định kéo dài chuyến du hành này từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 9, đằng đẵng 5 tháng trời, ông đâu thể yên tâm để Thái tử và Bác hoàng tử ở lại kinh thành. Mọi sự vụ sân triều đều do khoái mã cấp báo hàng ngày cho Khang Hy đích thân quyết định. Ông lại hạ lệnh cho Tứ A Ca, người vừa được tấn phong thân vương và được ông tín nhiệm vì tỏ ra chín chắn điềm tĩnh trong vụ Thái tử hồi đầu năm, ở lại kinh thay ông giám sát việc thực hiện. Dận Nhân rất căm hận và dè chừng Dận Tự. Những lúc không tự chủ, y toàn nhìn chàng với vẻ mặt thâm hiểm, mắt thì loang láng ánh đao bóng kiếm, nhưng hệ tự nhận ra thất thố là lại vồn vã bác đệ rồi cười nói nồng nhiệt, gắt sức lấp liếm đi. Bác A Ca vẫn nhã nhặn ôn tồn, đối nhân xử thế khiêm tốn lịch sự, với Thái tử lại càng tôn trọng lễ phép, như thể không nhận ra thái độ thù địch của y. Nhược Hy thường trông hai anh em nhà ấy, lại nghĩ tới Khang Hy rồi thở dài. Mệt thật, cha không phải cha, con không phải con, anh không ra anh, em không ra em. Chẳng muốn nhìn lâu nữa, nàng bèn cúi đầu xuống. Một hôm Khang Hy cởi ngựa về, đang ngồi đàm đạo với các A Ca và đại thần thì Nhược Hy bưng trà vào. Khang Hy hớp một ngụm, bỗng cười bảo: "Cảm thấy nhớ nhớ thứ nước quả ớt lạnh ngươi làm trong chuyến phi hành hàng năm ngoái đấy." Rồi ông bảo Thái tử: "Còn nhớ hồi ấy của trẫm là hoa cúc, của Dận Nhân là mẫu đơn." Thái tử cười đáp: "Của nhi thần đúng là mẫu đơn thật, nhi thần cũng rất nhớ, trông đã tinh tế, ăn vào lại giải nhiệt." Nhược Hy của mình thưa: "Nếu hoàng thượng bằng lòng thì để mai nô tỳ chuẩn bị." Khang Hy khẽ gật đầu rồi hỏi: "Cũng nhớ là hôm ấy ngươi xin chẳng cho phép học cưỡi ngựa, giờ cưỡi ngựa được chưa?" "Tạm coi là được ạ." "Chẳng cho phép ngươi tiếp tục học, học cho đến khi nào thành thạo thì thôi." Nhiều khi không muốn làm nhà phu cực khứng, bèn ra chiều hân hoan dõng dạc đáp: tạ ơn hoàng thượng. Trong bộ dạng mèo nhỏ bắt chuột con của Nhược Hy, Khang Hy không nhịn được cười, các đại thần ngồi dưới cũng cười hồi theo. Nhược Hy hành lễ xong rồi lui ra, nhớ lại lúc nàng đối đáp với Khang Hy và thái tử, bác A Ca cứ tủm tỉm nhìn nàng, nàng không dám nhìn lại, đành giả lơ không biết. Lần này Nhược Hy vẫn ở cùng láng với Ngọc Đàn, từ bữa nghe cô thổ lộ tâm tư dưới trăng, nàng đối xử với cô càng thêm đặc biệt. Thật lòng yêu thương cô như em gái, cô cũng đáp lại rất ân cần, tình cảm hai bên vô cùng thân thiết. Thấy Nhược Hy được chỉ dụ mà vẫn không đi lấy ngựa tập, Ngọc Đàn thắc mắc hỏi: chẳng phải chị rất thích cưỡi ngựa ư, sao không học nữa? Nhược Hy ngán ngẩm, nếu bà binh sĩ hướng dẫn, thế nào hắn ta cũng lại nựng nịu nàng như nê mang. Mục tiêu không phải dạy nàng cưỡi ngựa, mà là nhất quyết tránh cho nàng mọi sự cố ngoài ý muốn, như thế thà không học còn hơn. Trừ phi có người không câu nệ thân phận nàng, cứ thẳng thắn dạy dỗ như Tứ A Ca. Đàn lang mang hồi tưởng dáng vẻ chuyên chú nghiêm túc của chàng khi dạy nàng cưỡi ngựa, Nhược Hy thốt giật mình: sao đầu óc nàng lại nhớ mồn một, nhất cử nhất động không để sót lời nói việc làm nào của chàng đến thế? Nàng cố nghĩ tới điều khác, cưỡng cười đáp: hôm nay hơi mệt, nghỉ cho khỏe rồi học. Chuyến này ít A Ca tham dự, có hai người đi thì lại không hợp nhau, các đại thần tùy tùng cũng hục hà hoặc phái trung gian thì càng không muốn đứng ra làm bia, đành cứ ngập ngừng ở giữa, cẩn thận hành sự, chỉ sợ dù chọc giận bên nào thì cuối cùng đều khó lòng gánh vác nổi hậu họa. Thêm vào đó, người Mông Cổ đến bệ kiến hãy gặp thái tử là điều tỏ vẻ không vui. Trước mặt Khang Hy, bọn họ vẫn xa chiều hòa bình thân thiện, nhưng không khí hết sức gượng gạo. Khang Hy nhận ra từ đầu, song vợ như không biết. Nhược Hy đánh giá: không tồi, tai bưng mắt lắc đúng là cách xử sự thích hợp. Một buổi chiều, Nhược Hy đang thư thả đi dạo thì trông thấy Mẫn Mẫn Cách Cách vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng vội đứng dẹp sang lề đường để cô đi qua, nhưng đến trước mặt Nhược Hy, Mẫn Mẫn lại dừng bước nhìn nàng bảo: lần trước tôi có trông thấy chị, trước đây không để ý, bây giờ mới nhận ra Mẫn Mẫn phát âm tiếng hát không chuẩn. Nhược Hy chăm chú lắng nghe rồi cố ý đáp thật chậm: vâng, lần trước nô tỳ cũng tùy giá đến đây. Nghe nàng rời rạc từng chữ, Mẫn Mẫn bật cười: tuy tôi nói không sỏi, nhưng nghe rất thạo, chị cứ nói như thường thôi. Nhược Hy gật đầu, Mẫn Mẫn trông ra chỗ khác, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: nếu chị rảnh thì đi với tôi một lát nhé. Nhược Hy tự nhủ, có rảnh thật, trò chuyện với nàng quận chúa phóng khoáng này cũng vui, mà trong cô như bận lòng chuyện gì, cứ định nói lại thôi, nếu liên quan đến thập tam thì càng không thể không thăm dò. Nàng bèn cùng cô đi dạo. Nàng hỏi: sao Cách Cách không cưỡi ngựa? Mẫn Mẫn đáp: cả ngày tôi cõi lúc nào chả được, đâu có giống các anh chị sống trong tự cấm thành, cứ nhăm nhăm tìm cơ hội ra cởi. Như khi chỉ mẩm mỉm không nói năng gì. Mẫn Mẫn lại hỏi: chị cởi ngựa giỏi không? Như khi phi cười: cơ hỏi thế không chuẩn đâu, đã xa nên hỏi chị có biết cởi ngựa không. Mẫn Mẫn sửng sốt nhìn nàng: nghe nói chị con gái Hán mới không biết cởi ngựa, sao chị lại là người Hán à? Tôi là người Mãn, Nhược Hy đáp, thế mà chẳng biết cởi, nhưng rất muốn học. Mẫn Mẫn nghe vậy nổi hứng bảo: thế để tôi dạy, tôi chưa dạy ai cởi ngựa bao giờ, xong tôi đảm bảo sẽ dạy chị tử tế. Nhược Hy nghe vậy mừng quýnh, nghĩ thế là tốt quá rồi, bèn vui vẻ nhận lời. Mẫn Mẫn đúng là một người nôn nóng, nói dạy là dạy ngay, cô Lan Nhược Hy đến chỗ tàu ngựa, đi mãi vẫn chưa tới. Dưới đường gặp mấy gã đang rủi ngựa chậm rãi, có người Mông, cũng có người Mãn. Trông thấy Mẫn Mẫn và Nhược Hy, họ đều xuống ngựa. Người Mông thì thỉnh an Mẫn Mẫn, người Mãn thì thỉnh an Nhược Hy. Mẫn Mẫn cười bảo, đỡ công chúng ta bao nhiêu? Nói đoạn, cô dắt luôn hai con ngựa. Mấy người Mông Cổ đều bằng lòng. Hai gã lên ngựa chung một con rồi thông thả rời đi. Mẫn Mẫn quay mặt sang nhìn Nhược Hy. Chị không phải là cung nữ bình thường hả? Nhược Hy đáp, chẳng qua hậu cận hoàng thượng nên người ta cũng để mặt đôi chút. Mẫn Mẫn hỏi, chị xinh thế này, sao chỉ làm cung nữ thôi, mấy phi tử của Anna tôi còn thua xa chị. Nhược Hy nghĩ bụng, cô quận chúa này nói năng thẳng thắn quá, có điều trong cung còn gặp những người khép nép e dè, hôm nay gặp được một người thế này kẻ cũng thích thú, bởi vậy nàng không đáp, nhưng nhoẻn cười. Mẫn Mẫn chỉ dạy rất nhiệt tình, đáng tiếc con ngựa quá cao lớn, Nhược Hy lần đầu cởi nó, lòng không khỏi sợ hãi, tim đập chân rung. Mẫn Mẫn kè theo bên cạnh, luôn miệng hướng dẫn, bảo Nhược Hy cứ bảo dạng mà cởi, đừng sợ. Cô nói, còn nói cởi ngựa thì phải ngã chứ, hồi nhỏ cô cũng từng ngã rồi. Nhược Hy cảm thấy Mẫn Mẫn nói rất hợp lý, bèn ậm ừ hưởng ứng. Tuy vậy vẫn không thể toàn tâm toàn ý tuân theo, cứ nếu chật lấy dây cương, giữ cho con ngựa đi bước nhỏ thôi. Chợt Mẫn Mẫn cười vang, ngồi vững nhé. Dứt lời, cô quất bếp ngọn roi vào mông con ngựa của Nhược Hy. Nhược Hy chưa hiểu đầu cua tay nhiêu ra sao, thì con ngựa đã lao vọt tới trước, người bị dọc nghiêng hẳn về sau. Nàng há miệng định thét lên, thì Mẫn Mẫn đã cười vang nhắc tới. Đừng sợ, cứ ngồi cho vững. Nhược Hy cảm thấy con ngựa phi mỗi lúc một nhanh, dây cương cũng đã lỏng ra từ khi nào. Nàng chỉ còn cách áp sát mình xuống lưng ngựa, hai tay bấu chặt lấy lớp lông bờm hai bên cổ nó. Con ngựa bị đau, lại không có dây cương kìm hãm, bèn nổi tính hung chạy lung tung, định hất người nàng xuống. Nhược Hy không còn cả sức mà kêu, bèn nhắm nghiền mắt, ra sức giữ không để mình bị ngã. Gió vù vù bên tai nàng, tiếng Mẫn Mẫn la thất thanh. Ngựa vừa chạy điên cuồng vừa gồng mình lên để hất Nhược Hy, nàng cảm thấy không chịu nổi nữa, lông bờm càng lúc càng trơn, tuy cũng chuột dần ra, thầm nghĩ, lẽ nào ta xuyên thời gian về thời xa xưa, mục đích là để ngã ngựa mà chết. Đang lẩn thẩn tuyệt vọng, thì nghe bên tai vang lên một giọng quen thuộc, Nhược Hy, gắng chút nữa.